Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành. Chính là chỗ này, Diệp Thần Phong lặng lẽ bay trên đường phố cổ tối đen trong một nén hương. Đến một tòa thạch điện hoang tàn, tại đây, đoạn kiếm chấn động càng rõ rệt. Trận văn, sao trong thạch điện này lại có nhiều trận văn đến vậy? Diệp Thần Phong bước lên những bậc thềm đá cổ, đi vào thạch điện hoang tàn, phệ thần não của hắn nhanh chóng cảm nhận được có vô số trận văn phức tạp ẩn sâu dưới lòng thạch. Điện, nhận ra manh mối, khi hắn nhắm mắt, khống chế phệ thần não lan tỏa sức mạnh, cảm nhận trận văn ẩn giấu dưới lòng thạch điện, thì đoạn kiếm đang dao động không ngừng đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của hắn. Nó lao xuống đất với tốc độ khó tin và biến mất. Diệp Thần Phong ngẩn người, lập tức đuổi theo, hắn phá đất, lao xuống vài trăm thước, bị chặn lại bởi một cấm chế trận văn cực kỳ phức tạp. Phệ không trùng, nuốt cấm chế, cảm nhận được sức mạnh của cấm chế dưới lòng đất không tầm thường. Diệp Thần Phong lập tức gọi phệ không trùng đã hồi phục từ càn khôn kính. Ra lệnh nó nhanh chóng thôn phệ trận văn cấm chế dưới lòng đất rất mạnh, phệ không trùng phải cắn nuốt hơn nửa canh giờ mới tạo ra một lỗ hổng cao hơn nửa người. Diệp Thần Phong bay qua lỗ hổng, xuất hiện trong một không gian đen tối, khi hắn giơ nguyệt quang thạch lên, chiếu sáng không gian, hắn thấy một tấm bia đá cao hơn 3 thước, với 20 đạo văn lộ màu vàng kim, ngay phía trên tấm bia đá, cắm một nửa thanh kiếm đang rung lên, nửa đoạn kiếm đột ngột thoát khỏi tay Diệp Thần Phong đang bay lượn quanh nửa thanh kiếm. Quả nhiên, ở đây có nửa đoạn thân kiếm còn lại. Nhìn nửa đoạn thân kiếm trên tấm bia đá, văn lộ và chất liệu giống hệt đoạn kiếm của mình, Diệp Thần Phong ngạc nhiên, hắn không ngờ lại tìm được nửa đoạn thân kiếm còn lại ở Long Uyên Thánh Thành cổ xưa này. Rốt cuộc thanh kiếm này có lai lịch gì? Là kiếm của ai? Nhìn hai đoạn kiếm như thể có sinh mạng của mình, Diệp Thần Phong càng cảm thấy thanh kiếm này không đơn giản. Vô cùng tò mò về lai lịch của nó, đoạn kiếm, trở về, trong không gian bí ẩn, Diệp Thần Phong không hề e ngại, hồn lực và sức mạnh ngàn vạn cân bùng nổ trong cơ thể hắn, tụ thành một bàn tay năng lượng lớn. Chộp lấy đoạn kiếm, bắt nó trở về, tiếp đó, Diệp Thần Phong ngưng tụ bàn tay năng lượng lần nữa, chộp lấy nửa đoạn kiếm còn lại đang cắm trên tấm bia đá. Muốn rút nó ra, ong ong ong, khi bàn tay năng lượng chạm vào nửa đoạn thân kiếm, từng tiếng kiếm minh chói tai vang lên, từ tấm bia đá, vô số kiếm văn sắc bén bắn ra, phá tan bàn tay năng lượng của Diệp Thần Phong, không cho hắn cơ hội rút kiếm. Kiếm đạo văn, đây là một tấm bia kiếm. Nhìn kiếm văn bắn ra từ tấm bia đá, Diệp Thần Phong ngạc nhiên, nhưng không sợ hãi mà còn vui mừng. Hắn không ngờ lại tìm thấy một tấm bia kiếm đạo ở Long Uyên Thánh Thành. Nếu có thể hiểu thấu đáo ý nghĩa kiếm đạo ẩn chứa trong tấm bia này, sức tấn công của hắn sẽ tăng lên rất nhiều, tăng thêm con át chủ bài bảo vệ tính mạng, phệ thần não, thẩm thấu. Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, phệ thần não lan tỏa trí tuệ, thẩm thấu vào tấm bia kiếm đạo, nhanh chóng khắc sâu và hiểu thấu đáo các văn tự kiếm đạo. Hóa ra nửa đoạn thân kiếm và bia kiếm đạo đã dung hợp làm một. Vì vậy, việc ta cố gắng rút nửa đoạn thân kiếm sẽ gặp phải sự tấn công từ bia kiếm đạo. Khi phệ thần não thẩm thấu vào bia kiếm đạo, Diệp Thần Phong phát hiện nửa đoạn thân kiếm và bia kiếm đạo hòa vào nhau. Tuy hai mà một, trở thành một thể, ai ui hu, ngay khi Diệp Thần Phong đang cố gắng phá giải sự liên kết giữa nửa đoạn thân kiếm và bia kiếm đạo, một tiếng gầm cực kỳ hung tàn đột ngột vang lên từ dưới bia kiếm đạo. Vô số năng lượng hắc sắc như mạch máu xuất hiện trong bia kiếm đạo, muốn thẩm thấu toàn bộ tấm bia. Ong ong ong, năng lượng hắc sắc nhanh chóng lan tràn, nửa đoạn thân kiếm trên bia kiếm đạo đột nhiên dung hợp với sức mạnh của tấm bia. Chiếu ra vô tận kiếm đạo văn, tạo thành một lớp bảo vệ, nhanh chóng phá tan năng lượng hắc sắc. Trong khoảnh khắc, một nguồn năng lượng khiến Diệp Thần Phong cảm thấy sợ hãi bùng nổ từ tấm bia kiếm đạo, tấn công dữ dội vào người hắn. Dù thân thể Diệp Thần Phong có thể so với thượng phẩm thiên khí, nhưng dưới tác động của nguồn năng lượng kinh khủng này, hắn vẫn bị chấn động đến mức phun máu, đau đớn tột độ. Khi nửa đoạn thân kiếm và năng lượng hắc sắc đang đối đầu kịch liệt trong bia kiếm đạo, đoạn kiếm trong tay Diệp Thần Phong lần thứ hai thoát khỏi sự khống chế của hắn, bay lên thân kiếm, kỳ diệu hòa vào làm một, dung hợp, chuôi kiếm và thân kiếm dung hợp. Chẳng lẽ thanh kiếm này không bị hư hại, mà là do một nguyên nhân đặc biệt nào đó mà bị tách ra? Diệp Thần Phong trợn to mắt, nhìn thanh kiếm đã hợp nhất, sửa chữa lại thân kiếm, càng cảm thấy thanh kiếm này ẩn chứa một bí mật lớn. Một khắc sau, thanh kiếm bí ẩn hợp nhất đột nhiên tăng cường sức tấn công. Thế như trẻ tre đánh tan năng lượng hắc sắc, rất nhanh, tấm bia kiếm đạo đang rung chuyển kịch liệt lại trở nên yên tĩnh. Có chuyện, bia kiếm đạo này có vấn đề. Lẽ nào bên dưới nó trấn áp một hung vật? Diệp Thần Phong không ngờ trong bia kiếm đạo còn ẩn chứa một biến cố như vậy. Càng cảm thấy nơi này không bình thường, có lẽ nơi đây có liên quan đến một bí mật lớn, mà bí mật này có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Bất quá, kiếm đạo bia, thần bí kiếm đối với hắn lực hấp dẫn quá lớn, hắn không cách nào buông tha, do dự mãi, hắn vẫn quyết định ở lại, khống chế phệ thần não hiểu thấu đáo kiếm đạo văn ẩn chứa trong kiếm đạo bia. rồi tìm cách lấy thần bí kiếm, mà nếu thật ngoài ý muốn, phóng thích ra đại hung vật bị kiếm đạo bia trấn áp. Trong Long Uyên Thánh Thành có nhiều cao thủ chiến thú hoàng như vậy, cũng có người giúp hắn một tay. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết lực đang cuộn trào trong cơ thể, khoanh chân ngồi dưới kiếm đạo bia, khống chế vệ thần não phóng xạ hồn lực thẩm thấu vào trong đạo bia. Nhanh chóng lĩnh hội, lần này, trong kiếm bia không xảy ra bất trắc nữa, nắm bắt thời gian có hạn, Diệp Thần Phong nhanh chóng khống chế vệ thần não khắc đạo văn. Lĩnh hội đạo ý, rất nhanh, hơn 2 canh giờ trôi qua, cảm giác trời sáng mau quá, Diệp Thần Phong đã khắc xong kiếm đạo văn, không dám nán lại lâu, cấp tốc rời khỏi không gian thần bí này, như quỷ mị biến mất khỏi thạch điện hoang phế, đi theo đường hầm ngầm trở về cổ viện. Một tuần lễ mới, cầu hồng bao, chương 550, 4 tháng liên tiếp, trời vừa tờ mờ sáng, vòng đấu võ lộ ra túc sát khí đã lục tục xuất hiện bóng người. Cao thủ các thế lực lớn đã sớm đến đấu võ tràng. Đợi vòng thi đấu mới bắt đầu, Minh Uy, đối thủ của ngươi hôm nay thực lực không mạnh, nhưng ngươi cũng không nên vì thế mà đại ý, ngươi có thể vào bán kết Long Uyên Thánh Thành không ai là hạng xoàng đâu. Trên khán đài, Thủy U Nhược nhìn gò má Diệp Thần Phong đang nhắm mắt dưỡng thần. Sắc mặt bình tĩnh, nhẹ giọng dặn dò, Diệp Thần Phong tượng trưng gật đầu, một bên khống chế phệ thần não thôn phệ long khí, lĩnh hội kiếm đạo văn, một bên chờ đợi đến lượt mình thi đấu. Rất nhanh, ngày thi đấu thứ 3 bắt đầu, đệ tử các thế lực lớn đều lên đài tỉ thí, tiếng chém giết kịch liệt, tiếng reo hò, tiếng thét chói tai lẫn vào nhau, đẩy không khí đấu võ trong sân càng lúc càng nóng. Hồng Lâm, Chiêu Vân thực lực tuy đứng đầu Huyền Minh Tông, nhưng ở bán kết Long Uyên Thánh Thành chỉ được xem là lót đáy. Đối mặt với thiên tài đỉnh cấp các thế lực lớn, bọn họ không có sức chống cự, chẳng bao lâu đã thua trận thứ 3, cơ bản mất đi cơ hội thăng cấp, rốt cuộc đến lượt ta. Đợi hơn một canh giờ, đến lượt Diệp Thần Phong thi đấu, hắn chậm rãi đứng dậy, trong tiếng cổ vũ nỗ lực của đệ tử Huyền Minh Tông, bay đến đấu võ tràng, chờ đợi đối thủ thứ 3 của mình, một thiên tài của Nguyệt Tịch Kiếm Tông, Mã Quan Kiếm cảnh giới nhị cấp nghịch thú vương. Mã Quan Kiếm tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng là một thiên tài ngút trời, lĩnh ngộ kiếm đạo đến nhất trọng thiên cảnh giới, được xưng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Nguyệt Tịch Kiếm Tông. Ngươi rất mạnh, là cao thủ hiếm thấy ta từng gặp, nếu như ngươi có thể đỡ được 7 chiêu của ta mà không bại, ta lập tức chịu thua. Mã Quan Kiếm hai tay ôm một thanh trường kiếm ra rắn, ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Thần Phong, chiến ý ngút trời nói, tốt, ta sẽ tay không đỡ ngươi 7 kiếm. Diệp Thần Phong rất thích cách nói chuyện trực tiếp này, gật đầu dứt khoát đồng ý, lẳng lặng đứng tại chỗ đợi hắn ra tay. Thương, một tiếng kiếm minh chói tai vang lên, trường kiếm ra rắn trong tay Mã Quan Kiếm ra khỏi vỏ, chiếu ra kiếm quang chói mắt, rọi vào mắt Diệp Thần Phong. Sau một khắc, thân thể Mã Quan Kiếm trở nên mơ hồ, giống một đạo kinh hồng lao về phía Diệp Thần Phong. Do một kiếm này của Mã Quan Kiếm quá nhanh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, trong nháy mắt hạ phẩm thiên kiếm trong tay hắn đã đâm về cổ họng Diệp Thần Phong. Mắt thấy cổ họng Diệp Thần Phong sắp bị một kiếm này đâm thủng, đột nhiên Diệp Thần Phong đưa hai ngón tay ra, quỷ dị xuất hiện trước quỹ đạo tấn công của kiếm, kẹp lấy mũi kiếm khiến nó không thể tiến thêm. Sau một khắc, 8 triệu cân lực từ hai ngón tay Diệp Thần Phong bùng nổ, xuyên qua hạ phẩm thiên kiếm truyền vào cánh tay phải Mã Quan Kiếm, làm cánh tay hắn tê dại, suýt chút nữa không cầm được kiếm. Thật là lực lượng lớn. Khi giao thủ với Diệp Thần Phong, Mã Quan Kiếm mới cảm nhận được lực lượng của Diệp Thần Phong đáng sợ đến mức nào. Không còn giấu giếm, 10 đạo kiếm đạo văn bùng lên từ thân thể hắn, dung nhập vào hạ phẩm thiên kiếm, mạnh mẽ chấn khai hai ngón tay Diệp Thần Phong, tiếp tục phát động tấn công về phía hắn. Từng đạo kiếm ảnh dữ dằn vung ra, bao phủ Diệp Thần Phong như cuồng phong mưa rào. Do tốc độ xuất kiếm quá nhanh, tạo ra ảo giác, hắn chém ra không phải là kiếm, mà là những tia chớp xé rách bầu trời, nhanh đến mức không kịp nhìn. Mã Quan Kiếm thi triển ý cảnh khoái kiếm có uy lực không nhỏ, nhưng dưới sự nhận biết linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong, lại không hề có uy hiếp. Diệp Thần Phong dễ dàng tránh né quỹ đạo tấn công của từng đạo khoái kiếm, ung dung ứng phó công kích của hắn. Còn một chiêu, nếu như ngươi ngăn được chiêu công kích này của ta, ta lập tức chịu thua. Nhìn Diệp Thần Phong lông tóc không tổn hao gì, thong dong ngăn cản 6 chiêu sát chiêu của mình, Mã Quan Kiếm chợt quát một tiếng, toàn thân bay lên không trung, thi triển sát chiêu mạnh nhất mà hắn nắm giữ, Nguyệt Tịch Nhất Kiếm. 10 đạo kiếm đạo văn trên thân thể Mã Quan Kiếm trong nháy mắt tụ tập, giống như thủy triều ánh trăng trên bầu trời, xoáy xít theo hư không, sâu thẳm như sao, hung hăng chém về phía Diệp Thần Phong. Tốt, vậy một chiêu này phân thắng bại. Nhìn kiếm phong gào thét, kiếm khí nghiêm nghị của Nguyệt Tịch Nhất Kiếm, 8 triệu cân lực tràn vào trong nắm đấm phải của Diệp Thần Phong. Một quyền đánh ra, một đạo kiếm quang kinh khủng không thể địch nổi bắn ra. Quyền phong mênh mông dồn 8 triệu cân lực đến cực hạn, nghiền nát không gian tạo ra từng đợt rung động, răng rắc. Hai luồng sức mạnh cường đại va vào nhau, chiêu Nguyệt Tịch Nhất Kiếm của Mã Quan Kiếm vỡ vụn như thủy tinh. Dư uy đáng sợ của quyền phong không giảm, đánh vào Mã Quan Kiếm sắc mặt đại biến, trực tiếp đánh bay hắn không kịp tránh. Phốp, một ngụm máu tươi lớn phun ra từ miệng Mã Quan Kiếm. Hắn giống như diều đứt dây, từ trên không rơi xuống đất, thua trận đấu, cường, quá mạnh mẽ, không ngờ Huyền Minh Tông lại xuất hiện một hắc mã, xem ra hắn rất có thể phá vòng vây ở bảng 7. Lọt vào top 16, hãy đợi hắn đánh bại Thi Lama hoặc Ma Liễu Thanh đã rồi hãy nói. Thực lực của Thi Lama đứng đầu bảng 7, không ai địch nổi, nhưng ta nghĩ Từ Minh Uy có thực lực đấu một trận với thiên chi kiêu nữ Ma Liễu Thanh của Tây Ma Tông, nhưng thắng bại thì khó nói. Mắt thấy cảnh Diệp Thần Phong mạnh mẽ đánh bại Mã Quan Kiếm, không ít người lại một lần nữa kinh ngạc trước thực lực của hắn. Không ngừng bàn tán, dựa vào lực lượng tuyệt đối đánh bại Mã Quan Kiếm, Diệp Thần Phong, người đã dung hợp lượng lớn long khí, không hề vướng bận, bay thẳng rời khỏi đấu võ tràng, về lại khán đài, tiếp tục khống chế phệ thần não lĩnh ngộ kiếm đạo văn. Hấp thụ long khí trong hình rồng văn lộ, lớn mạnh song đầu huyết long vương, cuộc thi đấu diễn ra vô cùng sôi động, rất nhanh, đến trưa thì kết thúc, và vào buổi sáng, còn có một trận chiến tiêu điểm. Đó là cuộc tỷ thí giữa thiên tài đệ nhất Tây Ma Tông Ma Vô Vọng và Quỳ thiên tài thứ hai của Ám Ảnh Lâu. Ám Ảnh Lâu là tổ chức sát thủ số 1 ở Tây Đại Lục, truyền thừa nhiều hồn kỹ ám sát và đạo ý quỷ thần khó lường. Đối mặt với những đợt tấn công bằng hồn kỹ quỷ dị nhanh nhẹn của Quỳ, Ma Vô Vọng cũng không dám khinh thường, cẩn trọng ứng phó. Hai người kịch chiến trong hai nén hương, Ma Vô Vọng mới dựa vào thực lực cường đại khống chế được thế tấn công của Quỳ, cuối cùng đánh bại hắn. Và qua trận chiến này, các thế lực lớn đã thấy rõ thực lực của Ma Vô Vọng. Tiếng hô đòi hắn đoạt giải quán quân không ngừng tăng lên. Ma Vô Vọng này quả nhiên là một đối thủ mạnh mẽ. Nếu như lúc đầu đi Thiên Cổ Thành không phải là Băng Thương Sơn mà là Ma Vô Vọng, với thực lực của ta lúc đó, e rằng không phải là đối thủ của hắn. Chứng kiến Ma Vô Vọng cùng Quỳ giao chiến, Diệp Thần Phong có một sự hiểu biết rõ ràng về thực lực của hắn. Hơn nữa, hắn có một cảm giác, trận chiến vừa rồi Ma Vô Vọng có lẽ chỉ dùng khoảng 50% thực lực, và còn át chủ bài của hắn còn chưa hề dùng tới. Buổi thi đấu chưa trôi qua rất nhanh, các tuyển thủ các thế lực lớn tranh thủ thời gian nghỉ trưa, nhanh chóng điều tức hồi phục, cố gắng điều chỉnh trạng thái tốt nhất để nghênh đón buổi chiều thi đấu. Khoảng hơn một canh giờ sau, trận thi đấu thứ tư diễn ra, và trong trận đấu thứ tư này, Diệp Thần Phong là người đầu tiên lên sân, đối thủ của hắn là Thạch Sâm, một thiên tài của Thạch gia, nổi tiếng với lực phòng ngự. Thấy được lực lượng kinh người của Diệp Thần Phong, Thạch Sâm tự biết tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hắn toàn lực chống đỡ hơn 30 chiêu. Phòng ngự trên thân thể đã tan vỡ, không thể không mở miệng chịu thua. Đến lúc này, Diệp Thần Phong đã có 4 trận thắng liên tiếp, nhưng hắn vẫn còn 3 trận nữa. Các trận buổi chiều đều là những trận chiến khó khăn, nhất là trận cuối cùng với Thi Lama, khiến Thủy U Nhược vô cùng lo lắng. Nhưng tâm trí Diệp Thần Phong lúc này đã sớm hướng đến kiếm đạo bia dưới thạch điện hoang phế. Hắn đang rất muốn tiếp tục lĩnh hội kiếm đạo ý ẩn chứa trong kiếm đạo bia, nâng cao lực công kích của bản thân, rút ra thanh thần bí kiếm kia. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 551, ảo đạo ý. Đêm khuya, bầu trời đầy sao lấp lánh, huy hoàng mà thần bí, cảm thấy bên ngoài một mảnh yên tĩnh, Diệp Thần Phong lập tức đi theo đường hầm đã đào đêm qua, lặng lẽ rời khỏi cổ viện, nhanh chóng đến thạch điện hoang phế, với sự giúp đỡ của phệ không trùng, hắn tiến vào không gian thần bí, tiếp tục lĩnh hội kiếm đạo văn ẩn chứa trong kiếm đạo bia. Hắn có một cảm giác, nếu mình tham ngộ thấu đáo kiếm đạo ý trong kiếm đạo bia, bản thân sẽ có cơ hội rất lớn để rút được thanh thần bí kiếm kia. Thời gian đốn ngộ luôn rất ngắn ngủi, khi Diệp Thần Phong lĩnh ngộ được kiếm đạo ý đến tam trọng thiên cảnh giới. Hắn tính toán thời gian, cảm giác trời sắp sáng, phải dừng việc lĩnh hội kiếm đạo văn, lặng lẽ rời đi, trở về cổ viện, chuẩn bị cho trận đấu hôm nay. Và hai trận tỷ thí của Diệp Thần Phong hôm nay đều là những trận khó khăn. Nhất là trận buổi chiều đánh với thiên chi kiêu nữ Ma Liễu Thanh của Tây Ma Tông, khiến hắn cũng không dám khinh thường. Sau khi trời sáng, Diệp Thần Phong tắm rửa qua loa trong phòng, cùng Thủy U Nhược và những người khác đã chờ sẵn ở bên ngoài. Đi đến đấu võ tràng, nghênh chiến ngày thi đấu thứ tư. Minh Uy, hai trận đấu hôm nay cực kỳ quan trọng, nếu như ngươi thắng cả hai trận, ngày mai có thể bỏ thi đấu, ngươi cũng có thể thuận lợi vào top 16, nhưng hai đối thủ của ngươi hôm nay đều rất mạnh, nhất là Ma Liễu Thanh, là cao thủ trong bảng của ngươi chỉ đứng sau Thi Lama. Vì vậy, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, tốt nhất là không nên để lộ lá bài tẩy Huyền Minh Cực Đạo. Thủy U Nhược có chút lo lắng về các trận chiến hôm nay, nghiêm túc dặn dò, ta biết. Nói xong, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ trận đấu buổi sáng giữa mình và Tà Diệp Cuồng. Theo các thế lực lớn đến, ngày thi đấu thứ tư bắt đầu. Nguyệt Trung Thiên, thiên tài của Nguyệt gia được mọi người kỳ vọng đoạt giải quán quân nhất, đã đánh bại U Viêm Quang, một thiên tài của U gia, trong hai chiêu, thắng liên tiếp 4 trận, làm kinh động toàn trường, thể hiện thực lực kinh người. Và Ảnh, người đã được Diệp Thần Phong chú ý ngay từ đầu, càng đáng sợ hơn, chỉ một chiêu đã đánh trọng thương đối thủ, thắng liên tiếp 4 trận, có tỷ lệ rất lớn lọt vào top 16, cũng cướp hết ánh nhìn. Các cuộc thi đấu diễn ra như lửa đổ thêm dầu, rất nhanh đến lượt Diệp Thần Phong ra sân. Đối thủ của hắn là Tà Diệp Cuồng, người chỉ bại dưới tay Thi Lama, là đối thủ mạnh nhất mà Diệp Thần Phong gặp phải cho đến nay. và Tà Diệc Cuồng, tính cách cũng ngông cuồng như tên hắn, khinh miệt nhìn Diệp Thần Phong nói, tiểu tử, vận may của ngươi đến đây là hết, nếu không muốn bị ta vặn gãy cổ, tốt nhất ngươi nên quỳ xuống chịu thua, như vậy, tâm tình ta tốt, có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi nói nhiều quá. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn hắn, không mang theo chút cảm xúc nào nói nhiều. Tà Diệc Cuồng nhếch môi, lạnh lùng nói, lát nữa ta sẽ cho ngươi biết, những lời ta nói có phải là thừa hay không. Nói xong, một luồng sát khí cường đại bùng phát từ trong cơ thể hắn. Hắn giống như một con ác lang ẩn mình đã lâu, lộ ra hàm răng sắc nhọn, chuẩn bị xuất kích. Âu Tú Mỹ cảm nhận được sát khí Tà Diệc Cuồng thả ra tập trung về mình. Diệp Thần Phong lắc đầu, bất động, nhẹ nhàng bước một bước, tuy rằng bước chân rất nhẹ, nhưng khi bước ra một bước, khí chất toàn thân Diệp Thần Phong thay đổi long trời lở đất. Lấy cơ thể hắn làm tâm điểm, một luồng sát ý kinh khủng tràn ra, xé rách sát khí mà Tà Diệc Cuồng vừa thả ra, làm không khí trong cả đấu võ đài dường như bị đóng băng. Ừ, có chút thú vị, ngươi đã không biết sống chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thần tình Tà Diệc Cuồng ngẩn ra, sắc mặt trong nháy mắt chuyển lạnh, hai thanh hạ phẩm thiên kiếm dài 6 thước 6 tấc, đầy những cổ ám văn xuất hiện trong tay hắn, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích mãnh liệt. Ngay khi năm đạo kiếm đạo văn trong cơ thể Tà Diệc Cuồng bùng nổ, hòa vào những bóng kiếm sắc bén, trong ánh mắt Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện 30 đạo ảo đạo văn, như những ánh sao ngọc, rót vào trong mắt hắn. Tà Diệc Cuồng tuy rằng thực lực không nhỏ, nhưng linh hồn lại không phải là thế mạnh của hắn, bị 30 đạo ảo đạo văn tấn công, trước mắt hắn lập tức xuất hiện nhiều ảo giác, phản ứng lực chậm đi một chút, nắm bắt cơ hội phản ứng chậm chạp của hắn, Diệp Thần Phong nhanh chóng đánh ra một trường, trường phong mang theo 8 triệu cân lực không gì sánh bằng. Hung hăng đánh vào ngực Tà Diệc Cuồng, làm vỡ nát phòng ngự trên thân thể hắn, đánh bật hắn lui về phía sau, một ngụm máu tươi lớn phun ra từ miệng hắn, rơi xuống mặt đất tạo thành những vệt máu loang lổ. Đắc thủ một kích, Diệp Thần Phong không cho Tà Diệc Cuồng cơ hội thở dốc. Ảo đạo văn trong mắt lần thứ hai bắn ra, rót vào mắt Tà Diệc Cuồng, tiếp tục mê hoặc ý thức của hắn, khiến hắn không thể toàn lực phản kích. Ảo đạo ý tam trọng thiên, mình uy vậy mà đã lĩnh ngộ được ảo đạo ý đến tam trọng thiên cảnh giới. Rốt cuộc hắn đã đạt được cơ duyên gì trong Huyền Minh Động? Nhìn Diệp Thần Phong trong ánh mắt phụt ra 30 đạo huyễn đạo văn, Thủy Nhược trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời, lộ rõ vẻ kinh hãi, biểu hiện của Diệp Thần Phong hoàn toàn vượt quá dự liệu của các nàng, mang đến cho các nàng niềm vui lớn. Ầm ầm, từng tiếng nổ lớn vang lên, Diệp Thần Phong vừa khống chế huyễn đạo văn mê hoặc ý thức linh hồn của Tà Diệc Cuồng, vừa phát động thế công như thủy triều về phía hắn, hung hãn oanh kích vào thân thể hắn, chỉ trong 10 nhịp thở, Tà Diệc Cuồng với thân thể đầy thương tích nghiêm trọng, miệng phun máu tươi, ngã vật ra đất như một con chó chết, thống gổ rên rỉ, hầu như mất hết sức chiến đấu. Ngươi có chịu thua không? Diệp Thần Phong đứng trên cao nhìn xuống Tà Diệc Cuồng toàn thân bê bết máu, thương tích đầy mình, cao ngạo chất vấn. Ta mà nói không thích lặp lại lần thứ hai. Nếu ngươi cứ cố chấp không chịu nhận thua, vậy thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Diệp Thần Phong nhìn Tà Diệc Cuồng vẫn còn muốn gắng gượng, lạnh lùng cảnh cáo: Ngươi lẽ nào muốn giết ta? Ngươi có biết giết ta sẽ phải chịu hậu quả gì không? Tà Diệc Cuồng không ngờ Diệp Thần Phong lại to gan đến vậy, dám uy hiếp tính mạng của mình trước mặt mọi người. Hắn cố gắng gượng dậy, căm tức nhìn Diệp Thần Phong gầm lên: Ngươi đã không biết sống chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên một tia sát khí, một luồng sức mạnh khiến Tà Diệc Cuồng cảm thấy nghẹt thở khóa chặt lấy hắn. Ta chịu thua. Cảm nhận được sát khí tỏa ra từ Diệp Thần Phong, thấy hắn thật sự muốn ra tay giết mình, Tà Diệc Cuồng biết Diệp Thần Phong không hề hù dọa, hắn thực sự dám giết mình, đành nhục nhã nhận thua. Từ Minh Uy thắng, nghe Tà Diệc Cuồng chịu thua, giám khảo trận đấu, trưởng lão Tây Ma Tông lập tức tuyên bố trước mặt mọi người, không để cho Diệp Thần Phong có cơ hội ra tay sát thủ, đánh bại Tà Diệc Cuồng. Trên đấu võ đài tiếp tục tuôn ra một lượng lớn long khí, rót vào hình rồng văn lộ trên trán Diệp Thần Phong, mơ hồ ngưng tụ thành 1/5 thân thể long khí, dễ dàng đánh bại Tà Diệc Cuồng. Diệp Thần Phong dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bay về khán đài, tiếp tục nhắm mắt điều tức, hấp thu long khí, thôi diễn kiếm đạo văn. Liễu Thanh, thực lực của Từ Minh Uy thâm sâu khó lường, buổi chiều giao đấu với hắn, ngươi nhất định phải chống lại sự ăn mòn của huyễn đạo ý, nếu không ngươi e rằng sẽ có chung kết cục với Tà Diệc Cuồng. Sư phụ của Ma Liễu Thanh, một vị trưởng lão Tây Ma Tông phong thái vẫn còn, thấy biểu hiện của Diệp Thần Phong, nghiêm túc dặn dò: Sư phụ yên tâm, con tự có cách khắc chế huyễn đạo ý của hắn. Ma Liễu Thanh mặc võ đạo phục màu đỏ sẫm, trên cổ đeo một viên bảo thạch lục sắc cực lớn, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn lại vô cùng quyến rũ, trong mắt ánh lên chiến ý nồng đậm, tràn đầy tự tin nói, hắn rất mong chờ được đánh một trận với Diệp Thần Phong, kết thúc chuỗi trận thắng liên tiếp của hắn. Các trận đấu tiếp tục diễn ra, đặc sắc không ngừng, chứng kiến các thiên tài đỉnh cấp của Tây Đại Lục chém giết nhau. Khán giả trên khán đài reo hò thỏa mãn, rất nhanh, buổi sáng thi đấu ngày thứ tư kết thúc, 16 người mạnh nhất cũng đã được xác định. Chương 552, Diệp Thần Phong vs Ma Liễu Thanh. trời nắng chang chang, không trung không một gợn mây, toàn bộ đấu võ trường tĩnh lặng đến mức có chút áp lực. Sau mấy canh giờ thôi diễn, Diệp Thần Phong vẫn bất động như tượng điêu khắc, đã thành công lĩnh ngộ 6 đạo kiếm đạo văn về thần não khác, cộng thêm 23 đạo kiếm đạo văn lĩnh ngộ trước đó. Chỉ còn thiếu một đạo kiếm đạo văn nữa là có thể tu luyện kiếm đạo ý đến cảnh giới tam trọng thiên, tăng mạnh sức công kích. Lúc này, buổi chiều đấu bán kết đã gần đến hồi kết, dưới sự nhắc nhở của Thủy U Nhược, Diệp Thần Phong chợt tỉnh lại trong giác ngộ. Đến lượt ta, Diệp Thần Phong mở mắt, ánh mắt sâu thẳm lóe lên phong mang khiến Thủy U Nhược có cảm giác sợ hãi. Phảng phất như bị loài rắn độc đáng sợ nhất trên đời nhìn chằm chằm. Tóc gáy đều dựng đứng, sư huynh minh uy cố lên, nhất định phải thắng. Hồng Lâm mặc quần dài màu đỏ, nắm chặt nắm đấm, nhìn Diệp Thần Phong chậm rãi đứng lên, khí tức trầm ổn, cổ vũ hắn. Diệp Thần Phong gật đầu, thả người nhảy xuống khán đài, bay đến đấu võ đài, cầm trong tay chiếc cổ búa tạ nặng 10 vạn cân, lẳng lặng chờ đối thủ của mình. Ma Liễu Thanh thấy Diệp Thần Phong lên đài, Ma Liễu Thanh mặc võ đạo phục màu đỏ sẫm, giống như một đóa hoa hồng độc, đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái, giữa không trung hóa thành một đạo tàn ảnh làm hoa mắt. Xé gió lao đến, thập phần kinh diễm xuất hiện trên đấu võ đài, đối diện với Diệp Thần Phong, lặng lẽ nhìn Diệp Thần Phong, cảm nhận được khí tức thiên nhiên thuần túy của hắn, đôi mắt xinh đẹp của Ma Liễu Thanh không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn có một cảm giác, Diệp Thần Phong mạnh hơn so với tưởng tượng của mình, cho mình một cảm giác không thể xem thường. Bất quá, là một thiên tài đỉnh cấp của Tây Ma Tông, hắn cũng có con bài tẩy mạnh mẽ, hắn tin rằng với con bài tẩy đó, mình đủ sức xoay chuyển tình thế, đánh bại Diệp Thần Phong. Theo tiếng hiệu lệnh của giám khảo trận đấu bắt đầu, vút vút, hai tiếng xé gió chói tai vang lên, Diệp Thần Phong và Ma Liễu Thanh đồng thời động, phát động công kích dữ dội về phía đối phương. Khi hai người sắp chạm vào nhau, trong mắt Diệp Thần Phong phụt ra 30 đạo huyễn đạo văn, xuyên thẳng vào mắt Ma Liễu Thanh, muốn mê hoặc ý thức của nàng, giành thế chủ động. Ong ong, 30 đạo huyễn đạo văn xuyên tới, viên bảo thạch lục sắc cực lớn trên cổ Ma Liễu Thanh đột nhiên chiếu ra một đạo ánh sáng hư ảo, tràn vào trong đầu nàng, tạo thành một tấm chắn, chặn đứng công kích của huyễn đạo văn. Dị bảo phòng ngự linh hồn. Diệp Thần Phong kinh ngạc nhìn, không ngờ Ma Liễu Thanh lại có một dị bảo phòng ngự linh hồn cực kỳ hiếm thấy. Bích Vân Trù, chói, trong khoảnh khắc bảo thạch lục sắc ngăn cản huyễn đạo văn. Hai giải lụa lục sắc lưu động những cổ văn dày đặc, đạt đến đẳng cấp hạ phẩm thiên khí bay ra từ thân thể Ma Liễu Thanh, như linh xà quấn lấy thân thể Diệp Thần Phong. Kết thúc rồi, người thất bại, thành công chói được Diệp Thần Phong. Trên gương mặt tinh xảo của Ma Liễu Thanh nở một nụ cười lạnh băng. Một con đại xà dài có một sừng, màu sắc rực rỡ hiện ra thân thể, tăng phúc theo hồn lực của nàng. Huyết ma ấn, Ma Liễu Thanh chợt quát một tiếng, hai tay nhanh chóng múa may, ngưng kết thành huyết ma ấn uy lực cực lớn, phát động một kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong, muốn đánh trọng thương hắn. Kết thúc trận chiến, không tốt, Minh Uy gặp nguy hiểm. Thấy Diệp Thần Phong bị Bích Vân Trù quấn chặt, sắc mặt Thủy U Nhược và những người khác đại biến, mạnh mẽ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Còn sư phụ của Ma Liễu Thanh, vị trưởng lão Tây Ma Tông đầy đặn kia cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không hề lo lắng, bây giờ nói kết thúc còn quá sớm, ngay khi mọi người cho rằng Diệp Thần Phong sắp thua cuộc. Lực lượng tứ đại linh châu trong cơ thể Diệp Thần Phong bộc phát, sức mạnh cơ thể trong nháy mắt đạt tới 10 triệu cân, tràn ngập khắp cơ thể hắn. Phá, Diệp Thần Phong bạo giống một tiếng, năng lượng như núi lửa bùng nổ trong cơ thể, dồn vào Bích Vân Trù thiên khí hạ phẩm, lực lượng nghìn vạn cân sôi sục mạnh mẽ xé rách Bích Vân Trù đang quấn lấy thân thể hắn. Tiếp đó, Diệp Thần Phong nhanh chóng tung một quyền, đánh thẳng vào huyết ma ấn đang áp sát của Ma Liễu Thanh, dựa vào sức mạnh tuyệt đối chặn lại đòn sát thủ của hắn. Cái này, đây là sức mạnh gì? Hắn chẳng lẽ là quái vật hình người sao? Ma Liễu Thanh trợn tròn mắt, có chút không dám tin Diệp Thần Phong lại có thể dựa vào sức mạnh tuyệt đối xé rách Bích Vân Trù hạ phẩm thiên khí, chặn được đòn sát thủ của mình. Còn trên khán đài, Hắc Thạch Thổ Cực cảm nhận được sức mạnh cơ thể bộc phát trong nháy mắt của Diệp Thần Phong, trong mắt lập tức bùng cháy chiến ý hừng hực, hận không thể lập tức giao đấu với hắn. Phân cao thấp, Ma Tông chủ, vị đệ tử Bạch Y kia là ai? Tam trưởng lão Nguyệt gia cũng có chút hứng thú với sức mạnh cơ thể kinh người của Diệp Thần Phong, quay đầu hỏi Ma Phong Vân đang cau mày bên cạnh. Hắn tên là Từ Minh Uy, là đệ tử của Huyền Minh Tông, một thế lực lục phẩm. Vì Diệp Thần Phong từng cho Ma Phong Vân một cảm giác quen thuộc, sau khi xem xong trận đấu của hắn, Ma Phong Vân lập tức phái người điều tra hắn, biết được tên của hắn, nhưng Ma Phong Vân không điều tra sâu về thông tin của hắn, cũng không rõ ràng lắm. Một thế lực lục phẩm có thể đào tạo ra thiên tài như vậy, xem ra người này hẳn là có kỳ ngộ khác. Nếu hắn có thể lọt vào top 8 của đại hội võ thuật, Nguyệt gia ta có lẽ sẽ bồi dưỡng hắn một chút. Tam trưởng lão Nguyệt gia tỏ ra hứng thú với Diệp Thần Phong, nảy sinh ý định chiêu mộ hắn về Nguyệt gia. Dựa vào sức mạnh tuyệt đối phá giải sát chiêu của Ma Liễu Thanh, Diệp Thần Phong lập tức phát động thế công như thủy triều về phía hắn, áp chế thế công của nàng, ép nàng liên tục lùi bước. Vạn hóa hắc liên, thấy mà Liễu Thanh sắp bị Diệp Thần Phong ép xuống khỏi đấu võ đài và thua cuộc. Hắn cắn răng một cái, nhanh chóng thiêu đốt huyết mạch linh hồn thú và khí huyết lực, ngưng tụ ra vạn hóa hắc liên có sức phá hoại cực mạnh, đánh về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong biết rõ sức phá hoại của vạn hóa hắc liên, bất quá uy lực vạn hóa hắc liên mà ma Liễu Thanh ngưng tụ ra thua ma phong vân đến 1/10, căn bản không thể gây ra bất cứ uy hiếp nào đối với Diệp Thần Phong. Cổ búa tạ phá, Diệp Thần Phong hai tay nắm chặt cổ búa tạ, lực lượng nghìn vạn cân như thủy triều dâng trào tràn vào trong cổ búa tạ, đánh vào vạn hóa hắc liên với thế như thiên quân. Oanh, một tiếng nổ long trời lở đất, cổ búa tạ với lực lượng nghìn vạn cân dẫn nổ vạn hóa hắc liên, hắc quang vô tận tràn ra, đánh vào người Diệp Thần Phong và ma Liễu Thanh. Phụt, thân thể ma Liễu Thanh run lên, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng, toàn thân mất kiểm soát ngã văng ra khỏi đấu võ trường. Chưa kịp dùng con bài tẩy mạnh nhất đã thua trận, đây là điều ma Liễu Thanh hoàn toàn không ngờ tới. Còn Diệp Thần Phong cũng bị vụ nổ vạn hóa hắc liên làm cho hắc quang hủy diệt dung chuyển liên tục, lùi về phía sau, một vệt máu tươi chảy ra từ khóe miệng của hắn. Bất quá, vệt máu tươi này không phải do Diệp Thần Phong bị thương mà cố ý tạo ra, để tạo ra vẻ bị thương giả tạo, hòng đánh lừa ma phong vân và những người khác, tránh để bọn họ nhìn ra sơ hở. Thắng rồi, Minh Uy thực sự đã chiến thắng ma Liễu Thanh. Nhìn ma Liễu Thanh bị văng khỏi đấu võ đài, bị thương không nhẹ, Thủy U Nhược và những người khác chìm đắm trong niềm vui mừng khôn xiết. Coi như trận cuối Diệp Thần Phong thua trước Thi La Ma, hắn cũng sẽ chắc chắn giành vé vào vòng trong, lọt vào top 16, 1/3 thân long khí, đánh bại ma Liễu Thanh. Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được một luồng long khí mạnh mẽ chui vào hình rồng văn lộ trên trán. Nhưng do không ít long khí trong hình rồng văn lộ bị song đầu huyết long vương thôn phệ, nên dù hắn thắng liên tiếp 6 trận, cũng chỉ ngưng tụ được 1/3 thân long khí, thua Sa Thi La Ma đã ngưng tụ được 1/2 thân long khí. Tông chủ, ta đánh một trận với ma Liễu Thanh bị thương không nhẹ. Ta muốn về trước chữa thương, toàn lực chuẩn bị cho trận đấu với Thi La Ma vào ngày mai. Trở lại khán đài, Diệp Thần Phong giả vờ bị thương, nói nhỏ, Minh Uy, có cần ta giúp ngươi chữa thương không? Thủy U Nhược lo lắng hỏi. Không cần, ta có cách chữa lành vết thương trong thời gian ngắn, nhưng khi ta chữa thương, bất luận ai cũng không nên làm phiền ta, nếu không có thể sẽ làm vết thương thêm nặng. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, vậy được, ta sẽ nhờ Hồng Lâm đưa ngươi về. Nghĩ đến thủ đoạn của Diệp Thần Phong và sư phụ hoàng cảnh giới thần bí của hắn, Thủy U Nhược không kiên trì nữa, nhờ Hồng Lâm hộ tống Diệp Thần Phong về sớm về cổ viện. Trở lại cổ viện, Diệp Thần Phong lập tức vào phòng, bày ra mấy trăm đạo trận văn cấm chế, phong ấn toàn bộ cổ phòng, đi qua địa đạo trong phòng, lặng lẽ rời đi. Dưới sự nhận biết linh hồn mạnh mẽ, Diệp Thần Phong tránh được không ít phiền phức. Lần thứ hai đến không gian thần bí dưới thạch điện bỏ hoang, khống chế vệ thần não tiếp tục lĩnh ngộ kiếm đạo bia. Chương 553, kiếm đạo ý tam trọng thiên. Kiếm đạo ý tam trọng thiên. Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi dưới kiếm đạo bia, lặng lẽ lĩnh ngộ hơn 3 canh giờ, cuối cùng cũng lĩnh ngộ đạo kiếm đạo văn thứ 30. Đưa kiếm đạo ý lên cảnh giới tam trọng thiên, kiếm đạo ý được nâng cao, thân thể Diệp Thần Phong lóe lên, xuất hiện trên kiếm đạo bia, dâng lên 30 đạo kiếm đạo văn hòa vào thanh kiếm thần bí. Muốn mạnh mẽ chặt đứt liên hệ cảm ứng giữa kiếm đạo bia và thanh kiếm thần bí. Nghìn vạn cân lực, ngay khi 30 đạo kiếm đạo văn tuôn ra, Diệp Thần Phong nắm chặt chuôi kiếm thần bí, hai tay bùng nổ lực lượng nghìn vạn cân, cố gắng rút thanh kiếm ra khỏi kiếm đạo bia. Răng rác, dưới lực nhổ nghìn vạn cân của Diệp Thần Phong, thanh kiếm thần bí cắm chặt trên kiếm đạo bia xuất hiện một tia lỏng lẻo, kéo theo kiếm đạo bia xuất hiện những vết nứt. Lúc này, một lượng lớn kiếm đạo văn phun trào từ kiếm đạo bia, đánh về phía Diệp Thần Phong, không cho hắn cơ hội tiếp tục rút kiếm thần bí. Ai uy hu ngao, khi kiếm đạo bia hung hãn tấn công Diệp Thần Phong, đẩy hắn ra, từng tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, dưới kiếm đạo bia lại xuất hiện một lượng lớn năng lượng ma tính, nhanh chóng thẩm thấu vào kiếm đạo bia, như muốn bung ra, năng lượng ma tính màu đen xuất hiện, thanh kiếm thần bí và kiếm đạo bia đồng thời cộng hưởng, giải phóng kiếm đạo văn toàn lực siết chặt năng lượng ma tính. Hai luồng sức mạnh cường đại kịch liệt đối chọi trong kiếm đạo bia. Sau khoảng nửa canh giờ, năng lượng ma tính lại lần nữa bị thanh kiếm thần bí và kiếm đạo bia nghiền nát. Bất quá, sau những đợt tấn công dữ dội, bề mặt kiếm đạo bia lại xuất hiện những vết nứt, không ít cổ văn màu vàng càng bị vỡ vụn, ảnh hưởng lớn đến uy lực của kiếm đạo bia. Xem ra thứ bị trấn áp dưới kiếm đạo bia này chắc chắn là một hung vật lớn. Cũng không biết hung vật lớn này, thanh kiếm thần bí và Long Uyên Thánh Thành có mối liên hệ gì. Nhìn những kiếm đạo văn bị vỡ vụn, Diệp Thần Phong cau mày, không dám tiếp tục rút thanh kiếm thần bí ra, tiếp tục ngồi dưới kiếm bia, khống chế vệ thần não khắc kiếm đạo văn ẩn chứa trong kiếm bia. Rất nhanh, cả đêm thời gian trôi qua, cảm giác trời sáng qua mau, ý do vị tận, Diệp Thần Phong phải dừng việc khắc kiếm đạo văn, rời khỏi nơi trốn không gian thần bí quỷ dị, uyển như quỷ mị vậy trở về phòng cổ nơi bản thân tạm thời đặt chân. Chàng đợi bình minh để cùng Thi La Ma có trận tiểu tổ thi đấu cuối cùng. Tuy rằng thắng bại không ảnh hưởng đến việc tiến vào vòng 16 người mạnh nhất, nhưng để cướp đoạt thêm long khí, Tẩm bổ xong đầu huyết Long Vương, ngưng tụ ra Long khí thân hoàn chỉnh, Diệp Thần Phong vẫn quyết định toàn lực đánh một trận, lấy thành tích toàn thắng để tiến cấp. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ trôi qua, một luồng nắng sớm dịu dàng xuyên qua màn đêm, rọi sáng cả thiên địa. Trời đã sáng, Minh Uy, thương thế của ngươi đã hồi phục thế nào? Nếu như thương thế chưa lành, chỉ bằng ngươi bỏ qua trận thi đấu hôm nay đi. Thấy Diệp Thần Phong thay một bộ quần áo mới tinh từ trong phòng cổ đi ra, Thủy U Nhược vẫn lo lắng cho thương thế của chàng, lập tức tiến đến, nhẹ giọng nói, yên tâm đi tông chủ, thương thế của ta cơ bản đã khỏi rồi, có thể toàn lực chiến đấu với Thi La Ma. Diệp Thần Phong khẽ nhếch khóe miệng, nở nụ cười tự tin, chiến ý ngút trời nói, vậy được rồi, nếu ngươi đã khỏi hẳn thương thế, lại cố ý muốn xuất chiến, ta đây cũng không khuyên ngươi, bất quá nếu trong trận tỷ thí ngươi không địch lại Thi La Ma, hãy nhớ kỹ không được cậy mạnh. Tất cả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, phải lấy tính mạng làm trọng, Thủy U Nhược nghiêm túc dặn dò, rất sợ chàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến Huyền Minh Tông mất đi trụ cột tương lai. Yên tâm đi tông chủ, ta tự có chừng mực, chúng ta đi đấu võ tràng thôi. Nói xong, đoàn người Diệp Thần Phong rời khỏi cổ viện, đi về phía đấu võ tràng. Ngay lúc nhóm người Diệp Thần Phong xuất hiện ở bên ngoài đấu võ trường, họ vô tình chạm mặt nhóm người của Tam Thi Giáo. Khi ánh mắt Diệp Thần Phong và Thi La Ma giao nhau, vô hình trung bắn ra từng tia lửa, bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Hy vọng ngươi sẽ không giống đàn bà, bỏ cuộc thi đấu, trước mặt mọi người chịu thua. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm như đại dương của Diệp Thần Phong, Thi La Ma nhe răng, lộ ra hàm răng hơi ngả vàng, cố ý khiêu khích, yên tâm, ta sẽ làm như ngươi mong muốn, cùng ngươi đánh một trận, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng nói, khiến không ai có thể đoán được ý định trong lòng chàng. Ha ha, vậy ta chờ ngươi, Thi La Ma cuồng ngạo cười lớn, không tiếp tục đấu khẩu với Diệp Thần Phong, xoay người đi vào đấu võ tràng. La Ma, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết cho ta tên tiểu tử kia, ta không muốn hắn thấy mặt trời ngày mai. Vừa nghĩ đến chuyện Thi Văn Đồ và những người khác chết dưới tay Diệp Thần Phong, Tam Thi đạo nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, hạ lệnh tử cho Thi La Ma. Yên tâm đi tông chủ, hắn chắc chắn phải chết, Thi La Ma thề son sắt bảo đảm. Theo các cao thủ của các thế lực lớn lần lượt đến, trận tiểu tổ thi đấu cuối cùng cũng diễn ra. Trong trận tiểu tổ thi đấu cuối cùng này, ngoài trận đấu giữa Diệp Thần Phong và Thi La Ma đặc biệt thu hút sự chú ý, trận tỷ thí giữa Hắc Thạch Thổ Cực và Ma Bạch Phong, thiên tài thứ hai của Tây Ma Tông, cũng đáng được chờ đợi. Ma Tông chủ, chúng ta đánh cược thế nào? Cược xem đệ tử của ngươi lợi hại, hay là đồ đệ của ta lợi hại? Nhìn Hắc Thạch Thổ Cực, người thừa kế y bát của mình và có thần lực trời sinh, Ma đạo nhân, người tu luyện ma đạo đứng đầu ở Tây Đại Lục, nở nụ cười nhàn nhạt, chủ động đề nghị, ha ha, không biết ngươi để ý đến thứ gì của ta? Ma Phong Vân cười lớn hỏi, hiển nhiên quan hệ giữa hắn và ma đạo nhân không tệ. Đồ đệ của ta đang thiếu một kiện thiên khí thượng phẩm, chỉ bằng chúng ta cược thiên khí thượng phẩm thì sao? Nếu như ta thua, ta sẽ đem thiên khí thượng phẩm thị huyết cho ngươi. Ma đạo nhân nói, xem ra ngươi rất tự tin vào đồ đệ của mình. Ma Phong Vân vừa cười vừa nói, được, ta cược với ngươi, với cực phẩm thiên khí của mình. Ma Phong Vân xem thường thiên khí thượng phẩm, thập phần thoải mái cùng ma đạo nhân lập kèo cá cược. Mà lúc này, trận tỷ thí giữa Hắc Thạch Thổ Cực và Ma Bạch Phong diễn ra. Vừa lên đài, hai người đã thi triển hết tài nghệ, đấu đá kịch liệt. Trong chốc lát, toàn bộ đấu võ trường xuất hiện vô số tàn ảnh, những đòn tấn công như sấm sét khiến người ta hoa mắt. Không kịp nhìn, Ma Bạch Phong tuy rằng thiên phú bất phàm, thay thế Băng Thương Sơn đã mất để trở thành người đứng thứ hai trong thế hệ trẻ của Tây Ma Tông, nhưng dù là về cảnh giới hay lực công kích, hắn đều có chút thua kém Hắc Thạch Thổ Cực, người có thần lực trời sinh. Sau khi kịch chiến hơn nửa canh giờ, thế tiến công của hắn dần bị áp chế, Tử Vong Hắc Luân thế công bị khắc chế. Ma Bạch Phong lập tức thi triển tuyệt chiêu, 15 đạo ám đạo văn từ người hắn bay ra, tương hỗ giao hòa, tạo thành 7 vòng xoáy tử khí nồng đậm, xé rách không khí cuồng bạo, lao thẳng về phía Hắc Thạch Thổ Cực, sau bắt đầu bá quyền. Đối mặt với 7 Tử Vong Hắc Luân đang lao tới, Hắc Thạch Thổ Cực mạnh mẽ tiến lên một bước, sức mạnh ngàn vạn cân trong người bùng nổ, tung ra những nắm đấm bá đạo vô song, đánh tan những Tử Vong Hắc Luân đang kéo đến. Đại Trảm Ma Long Nhận, ngay lúc Hắc Thạch Thổ Cực dựa vào sức mạnh tuyệt đối, đánh nát 7 Tử Vong Hắc Luân, Ma Bạch Phong đột nhiên vọt lên, toàn bộ thân thể hòa làm một với chiến đao thiên khí trung phẩm trong tay, thi triển chiêu mạnh nhất của mình, nhân khí hợp nhất, chém về phía Hắc Thạch Thổ Cực, người không thể tránh né, muốn kết thúc trận đấu bằng một chiêu, đất đạo ý, phòng ngự. Vào thời khắc mấu chốt, 30 đạo đất đạo văn tuôn ra từ người Hắc Thạch Thổ Cực, tạo thành một vòng xoáy đất đạo ý trên đỉnh đầu, chống đỡ cú tấn công Đại Trảm Ma Long Nhận như ma long kia. Cái gì, đất đạo ý tam trọng thiên? Ma Bạch Phong không ngờ Hắc Thạch Thổ Cực lại có thể lĩnh ngộ đất đạo ý đến cảnh giới tam trọng thiên, chặn được đòn tất sát của mình. Ngay khi hắn kinh ngạc, Hắc Thạch Thổ Cực nắm bắt thời cơ, hắn dùng hết sức thi triển Đại Trảm Ma Long Nhận, lộ ra một tia sơ hở, lần thứ hai tung ra sao bắt đầu bá quyền oanh kích. Những nắm đấm đầy sức mạnh ngàn vạn cân bá đạo nghiền nát lớp phòng ngự trên người Ma Bạch Phong, đánh hắn bay ra ngoài, ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi, ngã khỏi đấu võ đài, thua cuộc. Chương 554, Diệp Thần Phong vs Thi Lama. Hắc Thạch Thổ Cực quả là một đối thủ mạnh mẽ, thấy Hắc Thạch Thổ Cực với tư thế mạnh mẽ đánh bại Ma Bạch Phong, thiên tài thứ hai của Tây Ma Tông, Diệp Thần Phong không thể không thừa nhận, người này thực lực rất mạnh, là một đối thủ đáng gờm, nếu không dùng đến những con bài chưa lật và sức mạnh huyết mạch, chàng muốn đánh bại hắn là vô cùng khó khăn. Ha ha, đa tạ Ma Tông chủ. Thấy Hắc Thạch Thổ Cực giành chiến thắng cuối cùng, Ma đạo nhân cười lớn một tiếng, từ tay Ma Phong Vân giành được một kiện thiên khí thượng phẩm. Sau khi trận đấu giữa Hắc Thạch Thổ Cực và Ma Bạch Vân kết thúc, Diệp Thần Phong lại nhắm mắt dưỡng thần, chờ đến lượt mình thi đấu với Thi Lama. Khoảng hơn một canh giờ sau, năm lượt thi đấu trước đó kết thúc, cuối cùng cũng đến trận chiến tiêu điểm giữa Diệp Thần Phong và Thi Lama. Minh Uy, nhớ kỹ không được cậy mạnh, tất cả phải lấy tính mạng làm trọng. Dù Diệp Thần Phong tỏ ra thong dong bình tĩnh, Thủy U Nhược vẫn lo lắng cho an nguy của chàng, nghiêm túc dặn dò. Ừ, Diệp Thần Phong gật đầu, cầm chiếc cổ búa tạ nặng 10 vạn cân trên tay, nhảy lên, uyển như thiên thần hạ phàm, nặng nề đáp xuống đấu võ đài. Lama, không tiếc tất cả giết hắn. Nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt sắc bén, lưng thẳng, toát ra vẻ bá khí ngạo nghễ thiên hạ, Tam Thi đạo nhân trong mắt bắn ra những tia hung quang. Hung hăng ra lệnh, hắn chắc chắn phải chết. Nói rồi, Thi Lama triệu hồi ra một con huyền quy thi đường kính khoảng 3 thước, toàn thân màu vàng đậm, tứ chi như cột đá, đạt đến cấp độ thiên thú cấp 6, đạp trên lớp mai rùa dày mấy thước, không thể phá vỡ, bay lên đấu võ đài, thật là một luyện thi đáng sợ. Con huyền quy thi cảnh giới nghịch thú vương cấp 5 mà lại có thể so sánh với nghịch thú vương cấp 6, Từ Minh Uy e rằng không có chút cơ hội nào để chiến thắng. Đúng vậy, con huyền quy thi này chỉ là đồ luyện thi đầu tiên mà Thi Lama triệu hồi. Thật không biết hai thiên thi còn lại của hắn đáng sợ đến mức nào. Cảm nhận được khí tức đáng sợ của huyền quy thi, không ít người kinh hô, hầu như không ai tin Diệp Thần Phong có thể đánh bại Thi Lama. Tử Đạo Văn, nhìn con huyền quy thi hai mắt đỏ ngầu, không ngừng gầm thét, Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, sức mạnh của phệ thần não tỏa ra, thẩm thấu vào thân thể to lớn của huyền quy thi, chàng phát hiện bên trong thân thể nó có hơn 10 đạo tử đạo văn. Mà theo thông tin phệ thần não nhanh chóng tính toán truyền về, những đạo tử đạo văn này có một mối liên hệ kỳ lạ với Thi Lama. Thi Lama chính là thông qua những tử đạo văn này để khống chế huyền quy thi. Phát hiện bí mật khống thi của Thi Lama, Diệp Thần Phong không còn lo lắng về uy hiếp của thiên thi. Trong đầu đã nghĩ ra biện pháp đối phó. Từ Minh Uy, là một nam nhân, người có dám cùng ta huyết chiến đến cùng, tuyệt đối không mở miệng chịu thua không? Thi Lama cầm trên tay một thanh trường thương màu máu cấp thiên khí trung phẩm, dùng mũi thương chỉ vào Diệp Thần Phong, cố tình khiêu khích, có gì mà không dám? Diệp Thần Phong khẽ nhếch khóe miệng, không hề yếu thế đáp lại, Minh Uy không được, ngươi không thể cùng hắn huyết chiến đến cùng. Thủy Nhược nghe được Diệp Thần Phong lại đáp ứng yêu cầu huyết chiến đến cùng của Thi Lama, sắc mặt đại biến, lập tức đứng lên lớn tiếng ngăn cản. Dù Diệp Thần Phong thể hiện rất tốt trong 6 lượt thi đấu trước, vô cùng kinh diễm, nhưng Thủy U Nhược vẫn không tin chàng có thể đánh bại Thi Lama. Người có nhiều bí mật ẩn giấu, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Thi Lama không để ý đến tiếng la của Thủy U Nhược, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lẽo, thản nhiên nói, ta cũng hy vọng ngươi đừng là kẻ nói không giữ lời. Được rồi, đừng nói nhiều lời, đánh một trận đi. Nói rồi, Diệp Thần Phong quát lớn một tiếng, một luồng khí tức cường đại bùng nổ trong người chàng, không khí xung quanh người chàng xuất hiện những gợn sóng dày đặc, cảm giác áp bức đáng sợ khiến Thi Lama có cảm giác khó thở. Ngao, một tiếng gầm lớn phát ra từ cái miệng như chậu máu của huyền quy thi, đánh tan cảm giác áp bức từ người Diệp Thần Phong tỏa ra, lao về phía người chàng. Ngay khi huyền quy thi tấn công, Thi Lama cầm trường thương màu máu trong tay cũng lập tức phát động một đòn chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Tử vong sóng gợn, từng đợt sóng gợn màu đen phun ra từ mũi thương màu máu, làm rung động không gian, tấn công với tần suất cực nhanh vào người Diệp Thần Phong. Cùng lúc phải đối mặt với công kích của huyền quy thi và Thi Lama, Diệp Thần Phong không chút hoảng loạn, sức mạnh của tứ đại linh châu trong cơ thể chàng đồng thời bộc phát, trong nháy mắt tràn đầy hai cánh tay. Diệp Thần Phong quát lớn, hai tay nắm chặt cổ búa tạ, nhanh chóng vung vẩy, trong nháy mắt đan xen hơn 10 đạo bóng búa tạ như thiên quân vạn mã, đánh tan tiếng gầm và sóng gợn tử vong, dựa vào sức mạnh tuyệt đối, phá tan công kích của Thi Lama và huyền quy thi. Huyền quy thi, cho ta dây dưa với hắn. Thấy được sức mạnh kinh thiên động địa của Diệp Thần Phong, Thi Lama có chút giật mình, lập tức ra lệnh cho huyền quy thi chỉ biết giết chóc, có lực công kích cực mạnh, tấn công Diệp Thần Phong, tạo cơ hội cho mình tung ra đòn tất sát. Đến đúng lúc, mượn ngươi làm vật thí nghiệm vậy. Huyền quy thi mang theo tử khí nồng nặc đến gần, 10 đạo sinh đạo văn tụ tập trong tay phải của Diệp Thần Phong, tung một đấm về phía thân thể cứng rắn của huyền quy thi. Oanh, bị một cú đấm của Diệp Thần Phong, người có sức mạnh 10 triệu cân tấn công, thân thể to lớn của huyền quy thi rung lên kịch liệt, không thể kiểm soát mà lùi lại, mà 10 đạo sinh đạo văn tụ tập trong nắm đấm của Diệp Thần Phong. Cũng trong lúc này, thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào cơ thể Huyền Quy Thi, phá hủy những tử đạo văn bên trong, mạnh mẽ cắt đứt liên kết giữa tử đạo văn và Thi Lama. Ai ui hu, khi sinh đạo và tử đạo giao chiến kịch liệt, Huyền Quy Thi phát ra những tiếng rên đau đớn, thân thể to lớn mất kiểm soát, điên cuồng chạy loạn trên đấu võ đài, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Thi Lama. Sao vậy, Huyền Quy Thi này bị làm sao vậy? Thấy Huyền Quy Thi đột nhiên mất kiểm soát, Thi Lama lộ vẻ bất ngờ. Kể từ khi hắn rèn luyện được Huyền Quy Thi này, chưa từng xảy ra biến cố nào như vậy. Ngay khi hắn thả ra tử đạo văn, muốn kiểm soát lại Huyền Quy Thi, Diệp Thần Phong đã phát động tấn công mãnh liệt về phía hắn. Những đòn búa tạ mạnh mẽ liên tục oanh kích vào người hắn, buộc hắn phải liên tục né tránh. Sao vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Huyền Quy Thi của đại sư huynh đột nhiên mất kiểm soát? Nhìn Huyền Quy Thi mất kiểm soát, các đệ tử của Tam Thi giáo đều ngây người, đồng loạt nhìn về Tam Thi đạo nhân đang mặt mày u ám. Hắn rốt cuộc đã làm như thế nào? Chẳng lẽ hắn là khắc tinh của Tam Thi giáo ta? Tam Thi đạo nhân cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Dù hắn có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được, Diệp Thần Phong lại có cách chặt đứt liên hệ giữa Thi Lama và Huyền Quy Thi. Trong lòng lần đầu tiên lo lắng cho Thi Lama, tránh được hơn 10 đòn búa tạ, Thi Lama lập tức phản công, một con chim khô gầy chỉ còn bộ xương trắng hiện ra sau lưng hắn. Tăng cường sức mạnh linh hồn của hắn, Thi Vương Thương, linh hồn được tăng cường, Thi Lama lập tức phản công, 9 đạo ám đạo văn dung nhập vào thanh trường thương màu máu. Đâm ra một đạo thương mang đầy tử khí nồng đậm, đâm về phía Diệp Thần Phong, nghìn vạn cân lực, phá, Thi Lama vừa đâm tới, Diệp Thần Phong dưới chân vang lên tiếng phá rền vang, cầm cổ búa tạ nghênh chiến, khi hai thiên khí chạm vào nhau, sức mạnh nghìn vạn cân chứa trong cổ búa tạ bùng nổ. Lực lượng đáng sợ va chạm với lực công kích của Thi Vương Thương, ép thanh trường thương màu máu cong thành hình bán nguyệt, huyết mạch thiêu đốt, cảm nhận được rung động từ thanh trường thương màu máu, Thi Lama không chút do dự thiêu đốt sức mạnh huyết mạch, tiếp tục tăng cường thực lực, tăng lực công kích của Thi Vương Thương, mạnh mẽ hất văng cổ búa tạ, hai người không ai nhường ai, đúng năm hô hấp, hạ phẩm thiên khí đẳng cấp cổ búa tạ vỡ nát, nhưng ngay khi cổ búa tạ nghiền nát trong nháy mắt, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, đột nhiên xuất hiện phía sau Thi Lama, kẻ có thân thể hơi mất kiểm soát, tay phải của y tràn đầy sức mạnh nghìn vạn cân, chặt chẽ nắm lấy vai hắn, ngạnh sinh sinh nhấc bổng hắn lên. Sau một khắc, Diệp Thần Phong lần thứ hai phát lực, một chiêu quá kiên quảng đẹp mắt, ném hắn hung hăng xuống đất. Chương 555, Thi Lama con bài chưa lật. T, mắt thấy Diệp Thần Phong dùng thủ đoạn của người phàm, quật ngã Thi Lama, kẻ có cảnh giới cấp 5 nghịch thú vương, trên khán đài vang lên tiếng hít vào liên hồi, không ít người dụi mắt không tin vào cảnh tượng vừa thấy. Mạnh quá, từ sư huynh quá mạnh mẽ, Thi Lama vậy mà không phải đối thủ của huynh ấy. Hồng Lâm và những người khác nhìn Thi Lama ngã vật xuống đất, kinh ngạc trợn tròn mắt, trên mặt lộ vẻ tự hào, nếu không phải Hồng Lâm nhìn ra Thủy U Nhược có ý với Diệp Thần Phong, khiến nàng không dám lỗ mãng, hắn đã sớm nghi ngờ về Diệp Thần Phong. Tông chủ, đại sư huynh sẽ không thua chứ? Từng tên đệ tử Tam Thi giáo đều hướng mắt về phía Tam Thi đạo nhân, sắc mặt âm trầm, lo lắng hỏi, gấp cái gì, Lama còn con bài chưa lật chưa dùng, ta tin tưởng người cười cuối cùng chắc chắn là hắn, hắn nhất định có thể đánh chết tiểu xúc sinh kia, dương oai Tam Thi giáo ta. Tam Thi đạo nhân ánh mắt âm trầm nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, quật Thi Lama mạnh xuống đất. Diệp Thần Phong không cho hắn đứng lên, tung ra ba quyền về phía hắn, chấn nát không khí, đánh vào thân thể hắn, muốn gây trọng thương cho hắn. Kim Giáp Thiên Thi, cảm nhận được ba đạo quyền phong Diệp Thần Phong đánh ra tràn đầy sức mạnh hủy diệt, Thi Lama không màng đến thương thế, triệu hồi ra đồ thiên thi thứ hai của mình, dốc toàn lực chống đỡ ba quyền tất sát của Diệp Thần Phong. Rầm rầm oanh, lực phá hoại lớn nổ vang trên bề mặt thân thể Kim Giáp Thiên Thi. Sức mạnh quyền pháp cường đại làm hắn liên tục lùi lại, từng vết rách lan ra trên bề mặt thân thể. Thi Vương đồ tiên dưới, lợi dụng thời gian Kim Giáp Thiên Thi ngăn cản, Thi Lama gấp tốc nhảy lên khỏi mặt đất, thi triển hạ phẩm đạo kỹ duy nhất của mình, đánh về phía Diệp Thần Phong. 9 đạo ám đạo văn trào ra từ thân thể Thi Lama, hóa thành một bóng ma màu xám cho, toàn thân tràn đầy năng lượng bùng nổ, quấn quanh cánh tay to thiết Liên Thi Vương, mang theo sát khí kinh người, đánh về phía Diệp Thần Phong. Huyền Minh Cực Đạo, Thi Vương sát khí ngút trời kéo đến, Diệp Thần Phong không giấu giếm nữa, 30 đạo huyễn đạo văn, một đạo hỏa đạo văn bùng lên từ thân thể hắn, hóa thành hư ảo, tràn đầy sức mạnh hủy diệt, giống như một con cuồng long kinh thiên động địa, đánh về phía Thi Vương. Oanh, rầm rầm oanh, hai đại đạo kỹ va chạm vào nhau trong nháy mắt, vang lên tiếng nổ long trời lở đất, hai luồng năng lượng khủng khiếp như thủy triều cuộn trào mãnh liệt về phía bốn phía. Như gió cuốn mây tan, biển gầm xa lở, không khí dao động xuất hiện một tia vạn vèo, Huyền Minh Cực Đạo chính là trung phẩm đạo kỹ, uy lực vượt xa Thi Vương đồ thiên dưới mà Thi Lama thi triển. Chỉ trong hai nhịp thở, Huyền Minh Cực Đạo đã oanh phá Thi Vương được ám đạo văn biến hóa thành. Dư uy không giảm đánh về phía Thi Lama đang biến sắc. Kim Giáp Thiên Thi, phòng ngự. Trong thời khắc nguy cấp, Thi La Ma ra lệnh cho Kim Giáp Thiên Thi chắn trước mặt, chặn lại dư uy công kích của Huyền Minh Cực Đạo. Thi La Ma tránh được một kiếp, nhưng Kim Giáp Thiên Thi lại bị dư uy Huyền Minh Cực Đạo đánh nát kim giáp trên người, văng xa vài trăm thước, trực tiếp rơi khỏi đấu võ đài. Uy lực thật lớn, nếu ta cảm giác không sai, vừa rồi chiêu đó chắc là trung phẩm đạo kỹ. Nguyệt gia tứ trưởng lão mặc võ phục màu đỏ lửa, trố mắt nhìn, không hề che giấu vẻ kinh ngạc trên mặt, kinh ngạc vì lục phẩm tông môn lại có trung phẩm đạo kỹ truyền thừa. Cái này hình như là Huyền Minh Cực Đạo, trung phẩm đạo kỹ từng gây chấn động Tây Đại Lục 6 vạn năm trước. Một người lớn tuổi nhất, từng là ma đạo đệ nhất nhân của Tây Đại Lục, mơ hồ nhận ra chiêu thức này, kinh hãi nói, Huyền Minh Cực Đạo, nghe ma đạo nhân nói, sắc mặt Ma Phong Vân cũng hơi biến đổi, giật mình vì Huyền Minh Cực Đạo từng lưu danh 6 vạn năm trước, được mệnh danh là sát chiêu đệ nhất của Tây Đại Lục lúc bấy giờ. Lại tái hiện, không ngờ Huyền Minh Tông lại sinh ra một thiên tài như vậy. Liễu Thanh thua hắn không oan, Ma Phong Vân chậm rãi nói, trong lòng sinh ra hứng thú sâu sắc với Huyền Minh Cực Đạo, chuẩn bị tu lấy khẩu quyết tu luyện, để tăng thêm một con bài chưa lật cho mình. Trung phẩm đạo kỹ, tiểu xúc sinh kia vậy mà nắm giữ một đạo trung phẩm đạo kỹ. Tam Thi đạo nhân ở gần chủ khán đài nghe được cuộc trò chuyện của Ma Phong Vân và những người khác, trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao Diệp Thần Phong lại đồng ý huyết chiến với Thi La Ma một cách dễ dàng như vậy. Nắm giữ một môn trung phẩm đạo kỹ, quả thực y có khả năng đánh chết Thi La Ma. Thi La Ma, ngươi còn thủ đoạn gì nữa thì sử dụng hết đi, nếu không ngươi sợ là không có cơ hội thi triển nữa đâu. Diệp Thần Phong nhìn Thi La Ma khí tức hỗn loạn, sắc mặt âm trầm, cao ngạo nói, ngươi đừng vội đắc ý, ngươi chiến thắng cuối cùng chắc chắn là ta. Thi La Ma hít sâu một hơi, đè nén khí huyết cuộn trào trong cơ thể, tiếp tục phát động tấn công về phía Diệp Thần Phong. Huyền Quy Thi cũng đã loại bỏ thành công sinh đạo văn ăn mòn, khôi phục như cũ, cùng Thi La Ma cùng nhau đánh về phía Diệp Thần Phong. Huyễn đạo ý, mê hoặc, Thi La Ma và Huyền Quy Thi kéo đến, trong đôi mắt thâm thúy như biển của Diệp Thần Phong, 30 đạo huyễn đạo văn bắn ra, xuyên thẳng vào mắt Thi La Ma, muốn ăn mòn ý thức, mê hoặc thần trí của hắn. Ám đạo văn, phòng ngự, huyễn đạo văn kéo đến, từ trong cơ thể Thi La Ma tuôn ra ám đạo văn, tụ tập thành một vòng xoáy thôn phệ, chống đỡ lại sự ăn mòn của huyễn đạo văn. Cùng lúc đó, Huyền Quy Thi gầm rú liên tục lao tới gần Diệp Thần Phong, há cái miệng to như chậu máu, phun ra tử khí nồng nặc, đánh về phía thân thể Diệp Thần Phong. Nghìn vạn cân lực, phá cho ta. Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, sức mạnh của tứ đại linh châu điên cuồng tràn vào cánh tay phải, kích phát ra từng đạo hỏa quang lực lượng, với tư thái không ai sánh bằng cuồng bạo đánh tới. Oanh, tử khí mà Huyền Quy Thi phun ra bị một quyền của Diệp Thần Phong chẻ đôi. Dư lực hỏa quang của quyền phong hung hăng đánh vào cổ Huyền Quy Thi, nơi yếu nhất của nó, trực tiếp hất thân thể to lớn của nó bay đi, nặng nề ngã xuống đất. Đáng sợ, lực lượng của Từ Minh Uy này quả thực đáng sợ. Đúng vậy, không ngờ lần này Long Uyên Thánh Thành hội vũ lại xuất hiện hai con hắc mã. Nhìn biểu hiện của Từ Minh Uy và Hắc Thạch Thổ Cực, phòng trừng có cơ hội tranh giành top 8. Mắt thấy cảnh Diệp Thần Phong một quyền đánh bay Huyền Quy Thi, không ít người kinh ngạc đến ngây người vì sức mạnh của y có thể so sánh với man thú. Rất nhiều người so sánh y với Hắc Thạch Thổ Cực, thảo luận xem ai lợi hại hơn. Di hình huyễn ảnh, dưới chân Diệp Thần Phong lóe lên hư quang, tại chỗ vẽ ra một đạo tàn ảnh tốc độ nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Thi La Ma, tung ra từng đạo quyền phong kinh thiên động địa, oanh kích vào thân thể hắn. Ma huyết thiên thi, ngay khi không gian tránh né của Thi La Ma bị từng đạo quyền phong của Diệp Thần Phong phong tỏa, Thi La Ma vận dụng con bài chưa lật cuối cùng, triệu hồi ra một thiên thi cao 9 thước, sắc mặt đỏ sẫm, đôi mắt màu lục như vòng xoáy chậm rãi xoay chuyển, hai tay bao quanh cương trảo, tản ra tử khí đáng sợ. Ma huyết thiên thi, đây là ma huyết thiên thi của Tam Thi đạo nhân. Nhìn Thi La Ma triệu hồi ra thiên thi cuối cùng, Thủy Hồng Ngân lập tức nhận ra đồ thiên thi này, đây không phải là thiên thi do Thi La Ma luyện chế, mà là thiên thi mạnh nhất mà Tam Thi đạo nhân đã luyện chế hàng trăm năm, có thực lực gần bằng nửa bước chiến thú hoàng của chính hắn. Không chỉ Thủy Hồng Ngân nhận ra lai lịch ma huyết thiên thi, rất nhiều người ở đây cũng nhận ra lai lịch của nó. Bọn họ không ngờ Tam Thi đạo nhân lại đê tiện như vậy, vì để Thi La Ma đạt được thành tích tốt, vậy mà lại cho hắn mượn ma huyết thiên thi. Có thể nói Diệp Thần Phong lúc này không đối đầu với Thi La Ma, mà là đối đầu với Tam Thi đạo nhân, và sự thay đổi bất ngờ này đã làm thay đổi cục diện, càng làm thay đổi mọi người dự đoán về kết cục, không dám tùy tiện ra tay. Diệp Thần Phong bại lộ thân phận sẽ gặp phiền phức lớn. Chương 556, hành hung, Từ Minh Uy, trò chơi kết thúc rồi, ngươi có thể chết được rồi. Khi đã ép ra được con bài chưa lật cuối cùng, Thi La Ma lộ vẻ dữ tợn, lập tức ra lệnh cho Ma Huyết Thiên Thi tấn công mãnh liệt về phía Diệp Thần Phong. Oanh! Quyền pháp của Diệp Thần Phong chứa đựng sức mạnh nghìn vạn cân va chạm với cương trảo của Ma Huyết Thiên Thi, lập tức gây ra những rung động năng lượng lan tỏa trong không trung. Ma Huyết Thiên Thi là do Tam Thi đạo nhân mất hàng trăm năm luyện chế thành, hao tổn rất nhiều tâm huyết, dung hợp vô số linh vật thiên địa, bản thân có sức mạnh vô cùng, Dũng mãnh thiện chiến, nó cứng rắn chống lại một quyền nghìn vạn cân lực của Diệp Thần Phong. Thân thể cường tráng của hắn chỉ hơi run lên, còn Diệp Thần Phong thì bị sức mạnh bùng nổ của Ma Huyết Thiên Thi chấn lùi ba bước. Cánh tay xuất hiện cảm giác tê dại, Ma Huyết Thiên Thi, tiếp tục tấn công, cho ta xé xác hắn. Thấy Diệp Thần Phong bị Ma Huyết Thiên Thi đẩy lùi, thì La Ma có vẻ tái nhợt, tiếp tục ra lệnh cho Ma Huyết Thiên Thi, dốc toàn lực giết Diệp Thần Phong. Tiếp cận Diệp Thần Phong, Ma Huyết Thiên Thi lóe lên một tia sáng trên đầu ngón tay. Một thanh long đầu đại đao dài 9 thước 9 tấc, nặng vạn cân xuất hiện trong tay, chém về phía Diệp Thần Phong với thế trẻ trời, huyền minh cực đạo, Ma Huyết Thiên Thi vung long đầu đại đao chém tới, trong thân thể Diệp Thần Phong lần thứ hai bùng lên huyễn đạo văn và hỏa đạo văn, biến thành huyền cực lực đánh tới, oanh, bị huyền minh cực đạo tấn công, long đầu đại đao bị đánh văng ra, sức mạnh đáng sợ của huyền cực lực đánh mạnh vào thân thể Ma Huyết Thiên Thi, khiến hắn lùi lại và thân thể xuất hiện một vài tổn thương. Di hình huyễn ảnh, một khắc sau, dưới chân Diệp Thần Phong lóe lên hư quang, vẽ ra 9 đạo tàn ảnh tốc độ. Trước khi Ma Huyết Thiên Thi kịp ổn định thân thể, y đã xuất hiện trước mặt Thi La Ma. Diệp Thần Phong vừa tới gần, Thi La Ma không chút do dự đâm Thi Vương Thương, xé rách không khí, phát ra tiếng nổ kim loại chói tai, đâm thẳng vào ngực Diệp Thần Phong. Không tốt, La Ma khinh địch, Tam Thi đạo nhân có kinh nghiệm chiến đấu phong phú thấy Thi La Ma không chọn né tránh mà lại chọn tấn công, sắc mặt thay đổi, huyền minh cực đạo, đối mặt với Thi Vương Thương của Thi La Ma. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười lạnh băng, lần thứ hai thi triển huyền minh cực đạo đánh tới, huyền cực lực như cuồng long trực tiếp phá hủy Thi Vương Thương. Đánh mạnh vào người Thi La Ma không kịp né tránh, làm vỡ tan phòng ngự của hắn, khiến hắn văng ra ngoài, thấy Thi La Ma đang lơ lửng trên không trung sắp rơi khỏi đấu võ đài. Diệp Thần Phong nhanh chóng nhảy lên, trước khi Ma Huyết Thiên Thi kịp tấn công, y đã bắt lấy chân Thi La Ma, ngạnh sinh sinh kéo hắn lại từ rìa đấu võ đài. Tiếp đó, thân thể Diệp Thần Phong xoay tròn như trong chóng, khi Thi La Ma ra sức giãy giụa, y bùng phát nghìn vạn cân lực, ném hắn ra ngoài một cách không kiểm soát, khiến hắn rơi xuống đất. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, long trời lở đất, đầu Thi La Ma đập mạnh xuống đấu võ đài cứng rắn. Lập tức máu tươi từ đầu chảy ra, nhuộm đỏ cả đấu võ đài. Khi đầu Thi La Ma suýt chút nữa nổ tung, máu chảy không ngừng, hắn đang cố gắng đứng lên thì Diệp Thần Phong đã tránh được đòn tấn công bằng đao từ Ma Huyết Thiên Thi, từ trên trời giáng xuống, hai chân hung hăng giẫm vào hông hắn, răng rắc, phòng ngự thân thể của Thi La Ma bị Diệp Thần Phong ngạnh sinh đạp nát. Xương hông của hắn cũng bị lực đạo từ lòng bàn chân Diệp Thần Phong đạp nứt, phát ra tiếng gào thét đau đớn như dã thú. Đại thế đã mất, Thi La Ma tuy rằng có con bài chưa lật Ma Huyết Thiên Thi đủ để xoay chuyển tình thế, nhưng Ma Huyết Thiên Thi tốc độ không nhanh, hơn nữa bản thân Thi La Ma đã mất tiên cơ, lại bị trọng thương, e rằng không thể xoay chuyển được tình thế nữa. Ma đạo nhân tinh mắt thấy sự thay đổi trong sân, chậm rãi nói, huyền minh cực đạo không hổ là đạo kỹ đệ nhất Tây Đại Lục 6 vạn năm trước, uy lực quả nhiên rất lớn. Ma Phong Vân gật đầu nói, nhưng từ minh uy cũng không đơn giản, với thực lực cảnh giới nhị cấp nghịch thú vương vậy mà có thể liên tục thi triển huyền minh cực đạo. Huyền Minh Tông lần này đúng là nhặt được bảo. Thế nào, người cảm thấy hứng thú với huyền minh cực đạo? Nghe Ma Phong Vân nói chuyện, Ma đạo nhân vốn có quan hệ tốt với hắn liền hỏi. Ha ha, ta không tin người không có hứng thú với huyền minh cực đạo. Ma Phong Vân cười đáp lại, có hứng thú cũng vô dụng, huyền minh cực đạo không dễ luyện thành như vậy, nếu không chiêu này cũng không biến mất 6 vạn năm. Ma đạo nhân thở dài nói. Trong khi hai người đang trò chuyện, Diệp Thần Phong vẫn tiếp tục chân đạp di hình huyễn ảnh, vừa né tránh công kích của Ma Huyết Thiên Thi đang mê muội, vừa công kích thân thể Thi La Ma, làm gia tăng vết thương trên người hắn. Nếu không phải cảnh giới của Thi La Ma rất cao, sức chịu đựng của thân thể vượt xa những vương giả khác, với vết thương này, hắn đã sớm không trụ nổi. Không, ta sẽ không thua, ta không thể thua, máu chảy không ngừng, thương thế rất nặng, trong đầu Thi La Ma xuất hiện một tia mê muội, hắn không thể chấp nhận kết cục này. Hắn định đốt cháy hoàn toàn huyết mạch và khí huyết, quyết chiến một trận cuối cùng. Huyễn đạo ý, mê hoặc, ngay khi Thi La Ma chuẩn bị đốt cháy huyết mạch và khí huyết, trong mắt Diệp Thần Phong bùng lên huyễn đạo văn, rót vào mắt hắn, mê hoặc ý thức của hắn, khiến hắn phản ứng chậm lại một chút. Ngay sau đó, nắm đấm của Diệp Thần Phong chứa đựng sức mạnh nghìn vạn cân giáng từ trên xuống, hung hăng đánh vào ngực hắn, khiến cơ thể hắn gập lại, bay thẳng lên không trung. Số lớn tiên huyết, nội tạng mảnh nhỏ từ miệng hắn phun ra, toàn bộ ngực trực tiếp sụp xuống vào trong thân thể. Dừng tay, Tam Thi đạo nhân thấy Thi La Ma nguy hiểm đến tính mạng, mắt nhất thời đỏ ngầu như máu, tức giận gầm lên. Bất quá, Diệp Thần Phong không hề để ý đến cơn giận của Tam Thi đạo nhân, chân đạp hư quang nhảy vọt ra, tránh khỏi Ma Huyết Thiên Thi đang điên cuồng công kích, lao đến trước khi Thi La Ma mất khống chế thân thể đập xuống đất, lần thứ hai phát động đòn chí mạng. Thi La Ma, tất cả kết thúc rồi, ngươi có thể xuống địa ngục. Trong mắt Diệp Thần Phong sát khí lóe lên, huyễn đạo văn, hỏa đạo văn bùng nổ trên thân thể, diễn hóa thành hư quang khó phân biệt thật giả. Huyền minh cực đạo, Diệp Thần Phong song trưởng đánh ra, hư hư thực thực, như cuồng lôi, lực huyền cực mang theo sát ý kinh người, đánh về phía Thi La Ma, muốn một đòn kết liễu hắn. Oanh, lực huyền cực vặn vẹo không gian hung hăng đánh vào người Thi La Ma. Hất hắn bay ra ngoài, mắt thấy thân thể Thi La Ma bị huyền minh cực đạo phá hủy. Một đạo hắc quang hiện lên trên người hắn, che chắn những bộ vị trọng yếu, ngăn cản lực huyền cực phá hoại, kéo hắn từ quỷ môn quan trở về. Bùa hộ mệnh. Diệp Thần Phong khẽ nhướng mày, kinh ngạc nhìn Thi La Ma rơi xuống bên ngoài đấu trường. Có chút bất ngờ khi hắn lại có một tấm bùa hộ mệnh có thể chống lại toàn lực công kích của cao thủ. Chiến thú hoàng, Thi La Ma nhờ bùa hộ mệnh giữ lại một mạng, nhưng vết thương nghiêm trọng khiến hắn không còn sức tiếp tục thi đấu. Hắn nghiến răng, nhanh chóng trước khi Diệp Thần Phong kịp phát động công kích tiếp theo. Dùng hết sức bình sinh một ba, giống như chó nhảy ra khỏi đấu trường, chấp nhận thua cuộc một cách nhục nhã. Thi La Ma, vừa nãy ngươi không phải đề nghị huyết chiến đến cùng sao? Vì sao bây giờ lại giống như chó nhảy ra khỏi đấu trường thế kia? Diệp Thần Phong nhìn Thi La Ma hấp hối nằm ngoài đấu trường, toàn thân nhuốm máu, chỉ còn thoi thóp, không chút khách khí châm chọc. Ngươi, bị Diệp Thần Phong nhìn thẳng vào mắt chất vấn, Thi La Ma xấu hổ vô cùng, nhưng lại không thể phản bác. Hai, nếu ngươi còn coi mình là đàn ông, thì tự đâm đầu chết đi, đỡ phải sống trên đời mất mặt. Nhìn ngực Thi La Ma phập phồng kịch liệt, các ngón tay cắm sâu vào mặt đất, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếp tục giễu cợt. Ngươi, phụt, tức giận công tâm, thêm xấu hổ không thể chịu đựng. Thi La Ma tức đến hộp máu, hai mắt tối sầm, ngất lịm tại chỗ. Chương 557, danh tiếng đại trấn. Thắng, Minh Uy thực sự thắng. Thủy U Nhược cùng Thủy Hồng Ngân nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương khi chứng kiến toàn bộ quá trình Diệp Thần Phong đánh bại Thi La Ma. Không chỉ hai người bọn họ kinh ngạc, mà các cao thủ của những thế lực lớn đang quan tâm trận đấu cũng đều ngây người. Trận chiến vừa rồi, Thi La Ma dù về thực lực hay con bài chưa lật đều hơn Diệp Thần Phong, nhưng kết cục lại là Thi La Ma thất bại. Điều này khiến họ cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của Diệp Thần Phong. Một phần hai long khí thân, đánh bại Thi La Ma, một lượng lớn long khí tràn vào từ đấu trường, ngưng tụ trên ấn rồng ở trán Diệp Thần Phong. Trong nháy mắt, hắn đã ngưng tụ được một phần hai long khí thân. Minh Uy, tốt lắm, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Diệp Thần Phong trở lại khán đài trong ánh mắt kính sợ của mọi người. Thủy U Nhược kích động ôm chặt lấy cánh tay hắn, hưng phấn nói, tông chủ, trận chiến này ta tiêu hao nghiêm trọng, có thể về trước chữa thương hồi phục không? Diệp Thần Phong rút cánh tay bị hai luồng mềm mại áp chặt, cố ý ra vẻ suy yếu hỏi, Minh Uy, ngươi chờ một chút đã, sau khi các trận đấu còn lại kết thúc, vòng bảng sẽ kết thúc, đến lúc đó, 16 người các ngươi sẽ bốc thăm dựa trên thành tích quyết định đối thủ. Thủy Hồng Ngân nói, lấy từ trong nhẫn càn khôn một viên thiên cấp hồn đan giá trị xa xỉ, đưa cho Diệp Thần Phong, bảo hắn dùng để chữa thương. Vậy được rồi, Diệp Thần Phong cảm nhận viên thiên cấp hồn đan Thủy Hồng Ngân tặng không có vấn đề, liền nuốt vào bụng, lặng lẽ ngồi trên khán đài điều tức hồi phục. Rất nhanh, trận đấu thứ 7 diễn ra, trong đó trận chiến giữa thiên tài số 1 của Hắc Tà Động Thiên, Tà Liễu Minh và Ma Tiềm Tâm kịch liệt hơn cả, làm bầu không khí đấu trường nóng lên. Hai người đấu đá kịch chiến hơn nửa canh giờ, cuối cùng Ma Tiềm Tâm, người không được ai chú ý, với kỹ năng cao hơn một bậc, đã đánh bại hạt giống tuyển thủ Tà Liễu Minh, giành vé vào vòng 16 với toàn thắng. Tây Ma Tông quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, Ma Tiềm Tâm này thực lực thật mạnh. Diệp Thần Phong cũng bị trận đấu hấp dẫn, sau khi xem xong toàn bộ quá trình, hắn chợt nhận ra, Ma Tiềm Tâm đánh bại Tà Liễu Minh, nhiều nhất chỉ dùng 7 thành thực lực, mà còn át chủ bài mạnh nhất còn chưa hề sử dụng. Đến lúc này, tất cả các trận đấu vòng bảng đã kết thúc, mỗi bảng chọn ra hai người đứng đầu vào vòng 16. Trong đó, người ngoài dự liệu nhất là Diệp Thần Phong, hắn có thể dùng tu vi nhị cấp nghịch thú vương, đánh bại Thi La Ma, một kẻ ở cấp 5 nghịch thú vương, và Ma Liễu Thanh, một thiên kiêu nữ, giành được ngôi vị nhất bảng 7. Điều này khiến tất cả mọi người bất ngờ. Ở bảng 5, thiên tài số 1 của Thiên Tàm Lĩnh, Tử Vân, sau cùng đã dùng trùng vây để giành lấy vị trí thứ 2. Vào vòng 16, cũng làm không ít người mở rộng tầm mắt. Bất ngờ, có thể nói, tại Long Uyên Thánh Thành hội vũ lần này, Hắc Minh quận nhờ Diệp Thần Phong và Tử Vân mà nổi lên, khiến Thủy U Nhược và Trì Thiên Thủy vô cùng vui mừng. Hưng phấn, được rồi, mọi người trật tự một chút. Ngay khi các thế lực lớn bàn luận về 16 người vào vòng trong, Ma Thiên Lý mặc trường bào đen, uy nghiêm bước lên không trung, cất giọng nói lớn, hiện tại các trận đấu vòng bảng đã kết thúc, chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm cho vòng 8 cường, để đảm bảo công bằng, chúng ta sẽ chia làm hai nhóm thiên và địa dựa theo thành tích. Điều đó có nghĩa người nhóm thiên chỉ có thể gặp người nhóm địa. Và ngược lại, nói rồi, Ma Thiên Lý vung tay, 16 quang đoàn đen trắng xuất hiện, lơ lửng giữa không trung, quang đoàn trắng tượng trưng cho người nhóm thiên, quang đoàn đen tượng trưng cho người nhóm địa. Hiểu được ý nghĩa của hai màu quang đoàn, Diệp Thần Phong và những người khác đều phóng ra hồn lực, ngưng tụ thành một bàn tay lớn, trong lúc hỗn loạn đoạt lấy một quang đoàn, bỏ vào tay, quỷ, không ngờ đối thủ của ta ở vòng 8 cường lại là hắn. Sau khi bốc thăm, Diệp Thần Phong lập tức nhìn về phía một người mặc áo choàng đen che kín người, đeo mặt nạ bạc, tạo cảm giác thần bí. Quỷ, Diệp Thần Phong đã bốc được một đối thủ mạnh, còn Thi La Ma, người bị Diệp Thần Phong đánh bại một cách nhục nhã, ở vòng loại đã không may bốc được đối thủ là Nguyệt Trung Thiên. Thiên tài Nguyệt gia ở cảnh giới bán bộ chiến thú hoàng. Tử Vân bốc được Hắc Thạch Thổ Cực có thần lực bẩm sinh, cũng gần như chắc chắn sẽ dừng bước ở vòng 16. Tốt rồi, bốc thăm kết thúc, mọi người có thể về nghỉ ngơi, sáng mai bắt đầu vòng 8 cường. Ma Thiên Lý tuyên bố lớn tiếng, Minh Uy, quỷ, thực lực không thể khinh thường, hắn ngoài thua Ma Vô Vọng thì chưa thua ai cả, ngươi phải toàn lực ứng phó, cố gắng vào vòng 8 cường. Thủy Uy Nhược nhìn Diệp Thần Phong trầm mặc, không đoán được suy nghĩ của hắn, nhẹ giọng dặn dò, ừ, Diệp Thần Phong gật đầu, mặt không vui cũng chẳng buồn. Ngay khi Diệp Thần Phong và đoàn người vừa trở lại cổ viện, một người mà Thủy U Nhược không ngờ tới đã đến thăm. Ma Tông Chủ, sao ngài lại rảnh rỗi đến đây? Nhìn Ma Phong Vân mặc trường bào đen, vóc dáng cao lớn, miệng có một vòng râu quai nón, khí tức hòa lẫn vào không gian, Thủy U Nhược nở nụ cười quyến rũ, mời hắn vào trong viện. Hôm nay ta đến tìm ngươi có hai chuyện, chuyện thứ nhất liên quan đến đệ tử Từ Minh Uy của ngươi. Ma Phong Vân nhìn Thủy U Nhược như trái đào chín mọng, toát lên vẻ đẹp trưởng thành, thẳng thắn nói, lộp bộp. Nghe Ma Phong Vân vừa đến đã nhắc đến Từ Minh Uy, tim Thủy U Nhược hẫng một nhịp, sinh ra một cảm giác không lành, cố gượng cười hỏi, Ma Tông Chủ, lẽ nào ngài đã để mắt tới Minh Uy nhà ta? Không phải ta để mắt đến hắn, mà là Tam trưởng lão Nguyệt gia đã coi trọng hắn, ngươi nói với hắn một tiếng, để hắn chuẩn bị tốt cho trận vòng 8 cường, nếu hắn vào được vòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.